đi thuê nhà trọ gặp phải một yêu tinh khiếm thao, Nhật Tô phòng đích khiếm thao yêu tinh. Chương 11, vậy thử xem đi, gocchuyenaudio.com. Không cần bôi trơn, Nghiêm Tố cầm một chuỗi hạt châu nhét thẳng vào hậu đình, nước ấm theo kẽ hở len vào, xúc cảm lửa nóng khiến cho y bất giác kẹp chặt tựa vào thành bồn tắm, hai chân mở rộng vắt lên hai bên, tay phải cầm thiết bổng đâm vào bề mặt gồ lên ma sát nội bích yếu ớt, nước ấm bị rút ra đâm vào, xung quanh tiểu huyệt nổi lên bọt khí, lớp sau tiếp lớp trước muốn tiến vào trong dũng đạo mềm mại cay nhưng là chuỗi hạt nhỏ bé cũng không thể thỏa mãn cơn ngứa của Nghiêm Tố, rút ra chuỗi hạt dính đầy. Tùy, đổi thành một phân thân giả bằng thạch anh tuy rằng không phải to nhất nhưng lại đủ cứng rắn, đầu thô trên cán che kín những hạt tròn lồi lên, ở trong tràng đạo cảm giác thập phần rõ ràng. Chọc vào vài chục cái tuy rằng không tồi, nhưng so ra vẫn kém nam can lửa nóng chân chính. Y đứng lên, một chân trong bồn tắm, một chân trên mặt đất, đem bể hút của phân thân giả ấn lên thành bồn tắm, chân phát lực cao thấp lên xuống, mỗi lần chỉ lưu đầu phân thân ở bên trong, lập tức lại thật mạnh ngồi xuống. A thao ta, mau thao chết ta. Nghiêm Tố tưởng tượng phân thân nam nhân đang ở trong hậu huyệt mình thao lộng càng thêm ra sức. Hai tay nắm lấy đầu nhũ, bên nhu bên niết, nguyên bản đầu nhũ mềm chũng, dưới kích thích của hai tay bắt đầu cứng rắn, sưng to lên, chuyển màu đỏ sậm phiếm nước. Thao ta, mau, huyệt thật ngứa, thao lỗ huyệt của ta. Nương theo thanh âm nước chảy, Nghiêm Tố cản rỡ rên gì. Phòng ốc cách âm không tốt, y cũng không ngại mẫu thân của mình có nghe được hay không, thậm chí còn khoái y nghĩ nghe được cũng tốt. Dù sao trước kia chính là như vậy, người nam nhân kia cưỡng bức y, mẹ y cũng chỉ có thể ở bên ngoài vừa nghe vừa khóc. Nương theo một trận thanh âm run rẩy vút cao, Nghiêm Tố run rẩy bắn ra. Trong phòng tắm đầy hơi nước còn quanh quẩn thanh âm của Nghiêm Tố. Phan Lâm y thế nhưng tưởng tượng thành Phan Lâm thao mình. Tựa vào thành bồn tắm, Nghiêm Tố nhắm mắt chậm rãi điều chỉnh hơi thở. Làm sao lại nghĩ đến nam nhân kia, Nghiêm Tố có chút khó hiểu, tình cảm chưa từng có lúc này lại nảy lên trong lòng. Xem ra thời gian quá dài không có làm tình, đầu óc đều han gì rồi. Nghiêm Tố rũ rũ tóc đứng lên, thay quần áo đi ra ngoài. Nhìn cửa phòng ngủ mẫu thân nhíu mày, xem ra bà cũng không bị mình đánh thức quên đi, hôm nay ngủ một mình. Lão thái thái cuộn mình trên giường, kéo chăn trùm kín người, nhỏ giọng nức nở. Con trai, mẹ sai rồi. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh, Nghiêm Tố tạm biệt mẫu thân trở lại S thị, nửa đêm máy bay hạ cánh, chuẩn bị về nhà đi ngủ lấy sức mai đi làm. Hai mắt díp lại, từ trong thang máy đi ra liền thấy một đám lông gì đó án ngữ trước cửa, Nghiêm Tố nhìn quanh tưởng nhà ai vất đồ ngay trước cửa nhà mình, tức giận đạp cái đồ vật kia mấy đạp vật kia thế nhưng tự chuyển động làm Nghiêm Tố sợ tới mức khẽ run rẩy. Đã sớm nghe qua chuyện nửa đêm có quỷ linh tinh, không nghĩ tới hôm nay lại phát sinh trên người mình. Trong hành lang tối om, chỉ có ánh đèn xa xa hắt tới, vật kia như là cố ý dọa nạt y, chậm rãi đứng dậy ngẩng đầu. Nghiêm Tố bị hù đến tay chân lạnh toát, đứng yên tại chỗ bất động, không dám thở mạnh, trừng to mắt nhìn đồ vật kia. Lão bà, cái vật đen gì kia hưng phấn mở miệng nói chuyện, người rốt cục đã về rồi. Nói xong cởi áo gió trùm trên người, đem Nghiêm Tố ôm vào trong ngực. Lão bà cứ tưởng ngươi đã chết rồi, ngươi đi rồi cũng không nói với ta một tiếng, làm hại ta mỗi ngày ngồi xổm trước cửa chờ ngươi. gocchuyenaudio.com. Phan Lâm lầm bầm lầu bầu nói xong, Nghiêm Tố không có nghe thấy gì, thân mình căng cứng, vẻ mặt trắng bệch bị người nọ ôm. Phan Lâm cuối cùng cũng cảm thấy người trong lòng không thích hợp, buông y ra, trái nhìn phải nhìn. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Kinh hỉ đến ngu người sao? Hắc hắc, hắn chỉ biết nam nhân này khuôn mặt thân hình mình đều thích lúc làm tình vừa ướt vừa mềm, cho nên hắn một lòng một dạ đều đặt trên người Nghiêm Tố. Ăn Tết với muội muội xong lập tức sốt ruột vội vã quay về, nghĩ như thế nào mới có thể đem người đuổi tới tay, chỉ tiếc vừa mới bắt đầu liền hỏng. Nghiêm Tố như không thấy hắn, cứng người mở cửa đi vào nhà, cũng không quản Phan Lâm theo vào, ngồi trên ghế salon không nhịn được phát run. Phan Lâm vừa nhìn thấy, hỏng rồi, dọa người ta đến choáng váng, làm sao đây? Hắn vò đầu bứt tai cởi áo khoác choàng lên trên người y, mở điều hòa ôm người đang phát run kia vào ngực. Ngoan, không sợ có lão công ở đây, không có chuyện gì. Phan Lâm quỳ trên mặt đất ôm lấy người đang ngồi trên ghế, vuốt ve an ủi y, chờ độ ấm trong phòng dần dần lên cao, Nghiêm Tố lúc này mới chậm rãi hồi thần, mở to miêu nhãn, mang theo khóc âm, nhỏ giọng nức nở hỏi. Phan Lâm, lão bà bị lão công làm cho sợ hãi sao? Lão công sai rồi, lão bà ngoan ha, đừng sợ ngoan. Phan Lâm vừa an ủi người này vừa nghĩ, sao lại bị dọa thành thế này, ân, ngươi đừng làm ta sợ, Nghiêm Tố nhận ra Phan Lâm, khóe mắt rưng rưng, nắm chặt vạt áo của hắn, sợ buông lỏng tay ra hắn sẽ biến mất. Lão bà, vừa về nhà mệt mỏi phải không, đi ngủ sớm một chút, Nhìn Nghiêm Tố vẫn không chịu buông tay, còn nói, lão công cùng ngủ nha. Phan Lâm ôm lấy tiểu nhân nhi trước ngực mình, đi nhanh vào phòng ngủ. Nhìn Nghiêm Tố cuộn tròn trong lòng mình, sợi tóc rũ xuống chạm vào lông mi càng không ngừng run rẩy, giống như ở trong mộng cũng ngủ không an ổn. Phan Lâm một tay vỗ nhẹ sau lưng y, không nhịn được nghĩ, yêu tinh này rốt cuộc là loại người gì đây? Ở trên giường thì phóng đãng, nói năng thì lạnh lùng, lúc này lại ở bên cạnh ta cuộn tròn lại phát run. Phan Lâm không phải không thừa nhận, hắn đối nam nhân này đã động tâm. Nếu như nói trước kia Phan Lâm chỉ muốn nhìn bộ mặt Nghiêm Tố khi làm tình, thì hiện tại hắn lại muốn nhìn thấy những mặt mình chưa biết của y, giống như nuôi một con mèo hỉ nộ vô thường, làm cho người ta muốn tìm hiểu đến tận cùng. Một đêm trôi qua rất nhanh, chờ đến lúc Nghiêm Tố rời giường thì mặt trời đã lên cao. Y xỏ dép lê, vừa dụi mắt vừa ngáp dài đi tìm nước uống liền nhìn thấy Phan Lâm đang ngồi trên ghế xem TV. Người nam nhân này mặc quần áo của y, vẻ mặt thanh nhàn. Vừa mới chuẩn bị mở miệng mắng hắn thì Phan Lâm đã quay lại tặng cho y một nụ cười lộ 8 cái răng đúng tiêu chuẩn. Bị đói, tỉnh, ta đi hâm nóng cơm cho ngươi. Nói xong chạy vào nhà bếp, vừa chạy vừa nói. Muốn ăn điểm tâm hay cơm chưa? Nghiêm Tố cắn môi nhìn nam nhân đang vì mình bận trước bận sau. Ngươi muốn làm tình với ta? Chấm, Phan Lâm bưng lên một cốc sữa với sandwich. À, một tiếng nhìn y thấy hắn còn chưa hiểu, Nghiêm Tố kéo ghế dựa ngồi xuống, ý bảo nam nhân cũng ngồi xuống, một lần nữa nói. Người đối với ta tốt như vậy, chính là vì muốn ngủ với ta. Chấm, không không không không không, Phan Lâm lắc đầu quầy quậy, y nghĩ đi đâu vậy, ngươi không cần làm như vậy ta cũng sẽ ngủ với ngươi. Nghiêm Tố nâng mặt lạnh lùng nói, chết tiệt, góc chuyện audio.com. Phan Lâm không nghĩ tới người trước mặt lại tự dâng tận miệng mời chào hắn, nếu là trước kia, hắn, Phan Lâm tuyệt đối sẽ không nói hai lời trước đè người này trên bàn cơm làm một phen rồi nói sau, nhưng sau khi suy nghĩ cả đêm, Phan lão công đã thông suốt, hắn quyết định thay đổi chiến lược dùng phương thức mưa dầm thấm lâu để dụ người này mắc câu. Hắn thở dài thật mạnh im nửa ngày, rốt cuộc mở miệng nói. Ta thích ngươi. Không khí ngưng trệ, Phan Lâm nhìn thấy người trước mặt không chút biểu tình, trong lòng một trận bồn chồn, không dám thở mạnh y sẽ không cự tuyệt mình đi. Nhịp tim đập so với khi hắn lần đầu gia nhập đại đội còn khẩn trương hơn. Phan Lâm dám thề, hiện tại là thời khắc hắn khẩn trương cùng bất an nhất trong đời. Ha ha ha ha ha ha, người thích ta, ai nha ta thao, mẹ nó đau bụng, ha ha ha ha ha ha. Phan Lâm thấy Nghiêm Tố ôm bụng cười lăn lộn, trong lòng đã nghĩ, xong rồi, bị từ chối. Ủ rũ cúi đầu, chỉ thấy Nghiêm Tố nháy mắt khôi phục bình tĩnh, kỹ năng biến sắc mặt so với diễn viên kinh kịch còn nhanh hơn. Vậy cùng một chỗ thử xem, cách chương.